Parting with Honor Tinh Thất, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thì tạm không nói nữa, ý nghĩ này xuất hiện trong nhiều ngày đêm sau đó giống như mật ngọt sau vô số lần cãi vã. Sau vụ ồn ào xem mắt lần này, Lý Từ cũng tưởng rằng họ sẽ tìm lại được trạng thái của 10 năm trước. Nhưng không, lịch làm việc bận rộn, lời hứa đầu năm của sếp rằng cuối năm nhất định sẽ thăng chức tăng lương, áp lực tiền thuê nhà và sinh hoạt, việc nhà, rửa xe, quản lý tài chính, tiếp khách. Quá nhiều thứ khác xâm chiếm cuộc sống của họ, không còn nhiều khoảng trống cho tình yêu. Chỉ ấm được vài ngày, họ nhanh chóng trở lại trạng thái không còn gì để nói với nhau. Có lẽ vì lần tiếp khách nào đó, Trình Chi Hành trả lời tin nhắn của Lý Từ chậm 3 tiếng. Hoặc cũng có lẽ vì Lý Từ đã ngủ thiếp đi khi Trình Chi Hành đang chia sẻ cuộc sống của hắn với anh trước giờ ngủ. Muốn chia tay nhưng không thể dứt. Muốn yêu nhưng không còn sức. Chết tiệt thật, Lý Từ, ánh đèn trắng của bệnh viện chói mắt đến nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Lý Từ rơi nước mắt. Anh nghĩ về rất nhiều chuyện cũ, lộn xộn, rời rạc, nhưng lại vô cùng sâu sắc. Ký ức khiến anh chìm đắm đến mức không nghe thấy Trình Chi Hành gọi mình. Mãi đến khi mờ u bàn tay Trình Chi Hành chạm vào cằm anh, lau đi một giọt nước mắt. Như bị điện giật, cơ thể Lý Từ run lên dữ dội. Phản ứng quá mạnh, Lý Từ đứng bật dậy, né tránh ánh mắt. Anh tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ. Nhưng Trình Chi Hành đã nắm lấy cổ tay anh. Giọng Trình Chi Hành yếu ớt vang lên. Lý Từ, em thật sự đã yêu người khác rồi sao? Cảm giác như bị điện giật không những không biến mất mà càng ngày càng trở nên dữ dội hơn. Chỗ cổ tay được Trình Chi Hành nắm lấy vẫn là chỗ đã từng được nắm dưới gốc cây ngô đồng 10 năm trước. Lý Từ cảm thấy toàn thân tê dại. Anh hỏi làm gì? Lý Từ hỏi mà không dám nhìn Trình Chi Hành. Đã yêu người khác rồi mà còn khóc vì anh. Bạn trai em thật sự không ghen sao? Anh đừng có quản. Lý Từ gọi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thôi. Trình Chi Hành hỏi, bác sĩ, tôi có thể xuất viện chưa? Lý Từ nhíu mày nhìn Trình Chi Hành, ra hiệu bảo anh đừng làm bậy. Có thể, nhưng... Bác sĩ đột nhiên quay sang Lý Từ. Anh có thể chăm sóc bạn trai mình chứ? Lý Từ sửng sốt. Không, hình như có gì đó không đúng. Trình Chi Hành nhanh chóng đáp. Em ấy có thể. Khi Lý Từ đưa Trình Chi Hành lên xe, trời đã sáng rõ. Anh cầm điện thoại, quyết tâm xin nghỉ phép một ngày. Sao lại xin nghỉ phép? Trình Chi Hành đột ngột lên tiếng. Lý Từ nghe vậy lập tức cất điện thoại, không vui hỏi. Anh xem điện thoại tôi làm gì? Xin lỗi. Quen miệng, quên mất bây giờ không được xem nữa. Trình Chi Hành trả lời với vẻ mặt vô cảm. Ờ, cảm ơn, nghe chẳng có chút thành ý nào. Với tinh thần nhân đạo, đã giúp thì giúp cho chót. Lý Từ hỏi Trình Chi Hành, bây giờ anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về. Trình Chi Hành hỏi lại, đưa về sắp thì sao? Bác sĩ bảo em phải chăm sóc anh. Thôi nào, bác sĩ có nói vậy đâu. Lý Từ không hiểu tại sao mình lại khóc vì người này. Trời ạ! Vậy ít nhất tôi cũng phải đưa anh về nhà trước đã, thưa anh Trình. Vừa khóc vì anh, giờ lại hung dữ thế này. Em cũng nói chuyện kiểu này với bạn trai hiện tại sao? Anh ta chịu được à? Lý Từ thực sự không chịu nổi nữa. Ai bảo tôi khóc vì anh, với lại tôi nói chuyện thế nào? Anh không chịu được nhưng có rất nhiều người khác chịu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Chi Hành, tôi cần phải nói rõ với anh. Tôi quan tâm đờ ến anh chỉ vì không thể bỏ mặc người gặp nạn. Chúng ta đã chia tay rồi. Im lặng, xe chưa nổ mấy. Thật sai lầm, nếu không tiếng động cơ ít nhất có thể che đi nhịp tim đang đập quá nhanh của anh. Lý Từ, mày vô dụng thật đấy. Sao mắng xong mà tim lại đập nhanh thế? Sao mắng xong không những không thấy thoải mái mà lại còn muốn khóc đến vậy? Ai bảo anh không chịu được? Trình Chi Hành đột nhiên nói một câu như vậy. Giọng không quá to cũng không quá nhỏ. Vừa đủ để Lý Từ nghe thấy. Lý Từ giả vờ không nghe thấy, hỏi cứng nhắc, nhà anh ở đâu? Trình Chi Hành đáp, nhà anh xa lắm, em thức cả đêm lái xe xa thế nguy hiểm, hay là đến nhà em đi? Anh mượn ghế sofa nghỉ một chút, bạn trai em không ghen chứ? Lý Từ không biết Trình Chi Hành đang nghĩ gì, cũng không hiểu sao một người bệnh lại có thể nói liên tục như súng liên thanh như thế. Không muốn tranh cãi thêm, Lý Từ nhập địa chỉ nhà vào GPS. Anh liếc nhìn Trình Chi Hành, sau khi thấy điểm đến, Trình Chi Hành cuối cùng cũng chịu ngồi yên nghỉ ngơi. Suốt đường đi đều yên lặng. Lý Tử thỉnh thoảng lén nhìn Trình Chi Hành. Thôi được, không phải thỉnh thoảng, mà là vài giây lại liếc một lần. Nhưng Trình Chi Hành suốt đường đều ngồi yên dựa vào lưng ghế. Lý Tử không biết mình đang nhìn cái gì. Anh cảm thấy mình thật có vấn đề. Đến nơi, trên xe còn đồ của bạn trai cũ. Bạn trai hiện tại thật sự không ghen sao? Khi xe dừng hẳn, Trình Chi Hành bất ngờ nói một câu như vậy. Lý Tử sửng sốt nhìn xuống đôi băng cổ tay. Trong chốc lát thậm chí muốn giấu chúng đi, nói rằng Trình Chi Hành nhìn nhầm rồi. Sau khi không còn làm việc cùng một công ty, xe chủ yếu do Lý Tử lái, Trình Chi Hành mỗi tuần có 2 ngày đến phòng gym gần chỗ làm của Lý Tử rồi cùng về nhà nên băng cổ tay của hắn cứ để luôn trên xe. Ai ngờ sau khi chia tay, đó lại là món đồ duy nhất của Trình Chi Hành còn sót lại. Trên đó có mồ hôi, có mùi hương của Trình Chi Hành. Có ký ức về 2 ngày mỗi tuần khó khăn lắm mới được cùng nhau về nhà. Lý Tử không nỡ vứt. Lý Tử không còn cách nào khác. Đành phải nhanh chóng mở cửa xe. Nói. Xuống xe đi. Rồi đi thẳng lên lầu không ngoái lại. Làm xong chuỗi động tác này. Anh vẫn không quên cầm theo thuốc của Trình Chi Hành. 5 tầng lầu. Không có thang máy. Lý Tử nghĩ mình nên hỏi Trình Chi Hành xem hắn còn đang bệnh. Leo 5 tầng có nổi không? Có cần đi chậm hơn không? Nhưng miệng anh cứng đờ, tim đập không ngừng. Đến tầng 5, khóa cửa mật mã, Lý Tử muốn cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ. Lý Tử mày bị bệnh à? Sao chia tay rồi mà không đổi mật mã? Vẫn để là ngày kỷ niệm chết tiệt ấy chứ? Anh đoán được Trình Chi Hành sẽ nói gì tiếp theo. Em vẫn dùng ngày kỷ niệm với bạn trai cũ làm mật mã. Bạn trai hiện tại không ghen sao? Nhưng người đằng sau lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Lý Tử không dám nghĩ tại sao. Cũng không dám quay đầu lại. Cửa mở, Lý Tử bước thẳng vào nhà, cúi xuống thay giày, không quan tâm người phía sau đang làm gì, tại sao vẫn chưa vào. Vào rồi, ôm chầm lấy anh, Trình Chi Hành gầy đi nhiều. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lý Tử khi rơi vào một cái ôm. Đồ mốc này 1 năm xa nhau có ăn uống tử tế không thế? Không có người nấu, không biết tự gọi đồ ăn sao? Hay là, quên, thuê một người giúp việc đến nhà cũng được mà. Lý Tử đột nhiên hối hận, những năm cuối ở bên nhau, anh đã thực sự không nấu cho Trình Chi Hành dù chỉ một bữa. Sao có thể nhẫn tâm thế hả Lý Tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể nỡ mấy năm không nấu cho anh ấy dù chỉ một bữa? Sao có thể nỡ buông lời chia tay? Sao có thể nỡ nói dối rằng mình đã yêu người khác? Nhà rõ ràng không có ai khác. Lý Tử, sao em lại nói dối anh? Trình Chi Hành như đang khóc. Giọng nói run run, Lý Tử lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được trái tim mình tan nát đến thế. Anh muốn quay lại nhìn Trình Chi Hành, nhưng không thể. Trình Chi Hành ôm anh quá chặt, toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên khiến anh không cựa quậy được. Nặng quá, nhưng Lý Tử lại không muốn đẩy hắn ra nữa. Cách chương.